Việc hợp tác của chúng ta vẫn chưa bàn xong mà. Không ở lại thêm vài ngày à? Trung Hồng hỏi bằng vẻ ý vị. Trung Hồng, tôi hiểu ý của anh. Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi là người đã có chồng. Chính là người đàn ông bên cạnh tôi đây. Tôi hy vọng anh có thể hiểu là chúng ta không thể. Tô Nhu nói giọng khàn khàn. Tô Nhu, có lẽ cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi không nói là nhất định phải theo đuổi cô. Tôi chỉ muốn làm bạn đơn thuần thôi. Cùng đi ăn, đi dạo, cô kết hôn hay chưa tôi không quan tâm. Điều mà tôi quan tâm là cô có còn ở bên tôi hay không? Trung Hồng dịu dàng nói. Tô Nhu đanh mắt, Lâm Chính cũng nheo mắt lại. Trung Hồng, anh coi tôi là không khí đây à? Trước mặt tôi mà anh bảo vợ tôi ở bên cạnh anh. Anh định cắm sừng tôi à? Lâm Chính thản nhiên nói. 10 triệu tệ, Trung Hồng hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nói. Cái gì? Lâm Chính tò mò nhìn anh ta. Tôi đưa anh 10 triệu tệ. Anh ly hôn với Tô Nhu. Thế nào? Trung Hồng nói. Anh cũng khinh thường Lâm Chính tôi nhỉ? Lâm Chính lắc đầu. Sao thế? Anh cũng cần người khác phải tôn trọng mình à? 10 triệu tệ không đủ. Được. Vậy tôi đưa anh 20 triệu tệ. Thế nào? Trung Hồng hừ giọng. Thế nhưng Lâm Chính vẫn lắc đầu. Đừng có được voi đòi hai bà Trưng nữa. 30 triệu. Nếu như anh không lấy thì một đồng cũng không có đâu. Trung Hồng nói tiếp. Đừng được chẳng bằng mất. Tôi đưa anh 100 triệu tệ nhé. Lâm Chính đột nhiên lên tiếng. Trung Hồng giật mình. Cái gì? Không nghe rõ à? Tôi nói. Tôi cho anh 100 triệu tệ. Anh cút ngay lập tức. Sau này đừng làm phiền Tô Nhu nữa. Được không? Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Cách Trương.